Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, bành trướng như cha nuôi. 4/13, sâu không thấy đáy, Tôn Á Long cùng Miller liếc nhau, Miller không có lên tiếng âm thanh, Tôn Á Long lại là đưa tay vỗ vỗ Sika bả vai. Huynh đệ, ngươi nếu là nói Lý Mục đối 3 năm cái anh hùng tinh thông ta còn có thể tin tưởng. Sâu không thấy đáy, ngươi sợ không phải đang đùa ta cười. Tô Tiểu Lạc là nói như vậy, có phải thật vậy hay không liền không có quan hệ gì với ta. Có lẽ đây là ai gì để bom khói cũng khó nói. Sika nhún vai, C9 hậu trường trong phòng nghỉ. Dâu quay nón huấn luyện viên con mắt màu xanh lam có chút nheo lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác. Ngươi xác định, yes, ta đã biết. Dâu quay nón huấn luyện viên khoát tay áo. Sau đó đi hướng một cái khác nhìn qua rất có vài phần tăng lữ khí chất diêm ép. Diêm ép mang theo kính mắt, tóc không nhiều, lộ ra hào hoa phong nhã. Hay, hỏa kế, trước ngươi dự liệu không sai. Hiện tại chúng ta nên ra sân. Cầm xuống cái này một phần, lấy thêm hạ mặt khác một chi đội ngũ. Chúng ta thậm chí có khả năng tiểu tổ thứ nhất ra biên. Huấn luyện viên cười đến rất vui vẻ, mà cái kia diêm mép thì là rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không có vấn đề gì, chiến thuật của bọn hắn đã bị ta mò thấy. Nói hắn từ trên bàn cầm lên bản bút ký của mình cất vào. Trong ngực, đi đầu hướng trên đài đi đến. Song phương BP bắt đầu, và Yong cũng chính là GMF, hắn sao, từ BP vừa mới bắt đầu lúc đều không ngừng nói gì đó. Máy vi tính trong tay rầm rầm đọc qua, người này lại bắt đầu, Bắc Mỹ sao bản, Sika cảm giác sọ não đau, C9 đường dưới thật rất lợi hại. Đường nữ trang đại lão còn không có đắm chìm trong nữ trang thế giới không cách nào tự kềm chế. Trước đó, thực lực của hắn gần với Bắc Mỹ tao nói vương đại sư huynh. Sonicky trước 2 trận lựa chọn Tristana cùng còn lại anh hùng đều vô cùng xuất sắc. Cùng Tổ An cùng Reco phong mang đều bị che đậy xuống dưới. Về phần tầm, hắn chỉ có thể làm cái bối cảnh tấm. Màu lam phương nhân mã, IG huấn luyện viên nhướng mày, chiều này ban vị với hắn mà nói đơn giản không có dấu hiệu nào. Bắt đầu, Tôn Á Long thở dài, người này là thật quái, hắn bình thường đều không huấn luyện sao? Ta nói cho ngươi, hắn cái kia tiểu bồn bồn phía trên ghi chép có mỗi cái tuyển thủ ở thế giới thi đấu trong lúc đó. Rank sử dụng anh hùng. Chỉ cần không phải bí mật dùng tài khoản đi huấn luyện cơ bản đều bị hắn ghi lại ở bên trong. Theo ta được biết hẳn là còn có một số chiến thuật. C9 huấn luyện viên ta cảm giác là vô dụng nhất. Ngươi nhìn, người khác huấn luyện viên trong tay đều cầm cái laptop. Liền hắn, cái này so đều là dùng phụ trợ laptop. Bản bút ký của mình nhìn không được. Sika gật gù đắc ý. Đối IGBP càng thêm lo lắng. IG bên này, thủ ban hoàng tử, hai trưởng môn hoàng tử. Mặc dù hắn không có lấy ra dùng qua, nhưng là có thể nhằm vào một chút. IG đây là muốn nhằm vào Jungle sao? Bất quá có sao nói vậy? Hai trưởng môn bởi vì là mid chuyển hình Jungle. Anh hùng ao tương đối có hạn. Giải thích đang nói, cho đến Lee Sin. IG trực tiếp răng rắc rơi Gragas. Cái này, thật sự là muốn nhằm vào Jungle. Ngay cả Tôn Á Long cũng thấy như vậy. C9 bên này cuối cùng một tay ban vị hẳn là lưu cho Gangplank. Quả là thế, xem ra Lý Mục Gangplank cho bọn hắn lưu lại coi như ấn tượng khắc sâu. Miller cuối cùng tìm được, chen vào nói cơ hội. Thứ 3 tay X-Ben rơi Mordekaiser. Hẳn là chính là như vậy. Sika cùng Tôn Á Long còn chưa kịp nói tiếp. IG bên này dây ban một người. Rengar, hiện trường xôn xao, ghế bình luận trầm mặc. trong nước trực tiếp ở giữa thì là đột nhiên sôi trào lên. Toàn mưa đạn đều đang cày lấy một cái đội tên LGD, LGD ngay cả để hai trận Mordekaiser. Cuối cùng đạo đưa bọn họ về nhà. Toàn thế giới đều đang mắng bọn hắn đầu sắt. Chính bọn hắn vẫn còn không tự biết. Dù sao cho tới bây giờ, Mordekaiser ở thế giới thi đấu bên trên tỷ số thắng y nguyên duy trì lấy kinh khủng 100%. Vì cái gì a? Tôn Á Long buông tay. Đúng vậy a, vì cái gì không ban Mordekaiser đâu? Ngay cả IG cũng bắt đầu đầu sắt sao? Sika cũng là một mặt mộng. Mordekaiser, Mordekaiser, hiện trường đang hoan hô lấy Mordekaiser danh tự. Mặc dù nhưng cái này anh hùng kỹ năng nhìn qua rất bình thường buồn tẻ. Nhưng lưu lấy tiểu long chạy khắp nơi dáng vẻ vẫn là rất bình thường hấp dẫn người xem ánh mắt. C9 không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ ngu ngơ một chút thời gian về sau. Lầu một trực tiếp dây khóa Mordekaiser. Cái gì là không phải ban tất tuyển? S5 tổng quyết tái Mordekaiser chính là như thế. Quyết định, Tôn Á Long không vui. Cái kia đặc biệt Trùng Khánh nhấn mạnh tiếng phổ thông cũng dần dần trở nên ngột ngạt. Được rồi, bọn hắn nguyện ý chơi như thế nào đi. Ta liền nói câu nào. Tại tranh tài không có kết thúc trước đó, ta vẫn tin tưởng bọn hắn là có đại chiêu. Có đối phó Mordekaiser đại chiêu tốt à? Sika im lặng lắc đầu. Ghế bình luận trong khoảnh khắc trở nên buồn bực xuống tới. Rác rưởi IG, chạy trở về tới đi. 100% tỷ số thắng cũng dám để. Ha ha, thanh này có thể thắng ta dựng ngược đi ý, đều bành trướng. Ngay cả IG cũng bắt đầu. Nghiêu bước, ta hiện tại liền tháo dỡ lon. Về sau lại lắp đặt. Chơi một lần nữa cái trò chơi này ta chính là chó. Ngoặc kép chấm chấm, mưa đạn có phô thiên cái địa chửi rủa âm thanh hiện lên. IG quan hệ xã hội đoàn đội lại bắt đầu bể đầu sứt chán. Ngắn ngủi không đến 3 phút, Weibo liền bắt đầu bị fan hâm mộ bảo phá. Ngay cả Vương Tư Thông đều bị kinh động, cố ý gọi điện thoại cho Tô Tiểu Lạc. Trong điện thoại Tô Tiểu Lạc trầm mặc một lát sau, Lý Mục nói lên, nói là nghiên cứu đại chiêu. Trước mấy ngày cũng đã bắt đầu diễn luyện. Được, ta đã biết. Vương Tư Thông cúp điện thoại. Cảm giác não nhân mà có đau một chút. Hy vọng có thể thắng đi. Không phải cái này dao động tiết tấu ứng phó khá là phiền toái. Vương Tư Thông thở dài. LGD đã là vết xe đổ. Vì cái gì không ban Mordekaiser cái này ngạch để LGD đều sắp bị phun giải tán. Phụ trách BP Phong Ca trước tiên bị lôi ra đến cõng nồi. Đồng thời tại S7 mùa giải gia nhập ANG trước đó vẫn luôn là bị tất cả mọi người lên án đối tượng. Cái này nếu là bọn hắn IG cũng trúng vào cái này một đợt tiết tấu. Vương Tư Thông không dám tưởng tượng tiếp. Riêng một ngọn cờ, gọi là đầu sát, có vết xe đổ còn dám làm như vậy. Liền là cố ý làm chết rồi. Đến phiên IG chiến đội lựa chọn, Nunu, Lucian, huấn luyện viên nhìn chằm chằm áp lực cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Mục. Thật sự là bởi vì hắn đối mặt Mordekaiser thời điểm cũng không biết nên tuyển cái gì đội hình đi. Đánh, xác định, Lucian rèn sát nam, nếu như nói trước đó Sika chỉ là im lặng lời nói. Vậy bây giờ hắn cũng có chút muốn mắng người. Lucian xạ trình đã bị gọt đến 500. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều biết hắn rèn sắt nam cũng không dễ đánh. Hắn có thể với tới Mordekaiser thời điểm. Mordekaiser cũng có thể đến lấy hắn. Song phương lẫn nhau tiêu hao. Dùng cái mông đi nghĩ cũng biết ai yêu ai kém. Chi này đến từ hoa hạ bọn nhỏ hẳn là thượng đế ban thưởng cho chúng ta. C9 huấn luyện viên Dương. Lên hai tay, tự lẩm bẩm, nhìn thấy Lucian, hắn đã cảm thấy thanh này ổn. Sonicky mặc dù rất ít luyện tập cái này anh hùng, nhưng chính là bởi vì Mordekaiser thao tác đơn giản, mà lại chủ yếu là đánh tiết tấu làm chủ.